ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến 4 tháng lúc sau một ngày, Tô Nguyên Nguyên đang ở lẳng lặng đà tọa, ý đồ chính mình ngưng kết nội lực, đột nhiên toàn bộ sơn cốc đất rung núi chuyển, nàng lập tức bừng tỉnh lại đây, kinh hách nói, là động đất sao? Đây chính là sơn cốc A, bên cạnh đều là sơn, nếu là phát động đất, kia đã có thể nguy hiểm. Nàng nhưng phi không được nàng cha như vậy cao. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh đứng dậy đi Tô Bích Ngô luyện công địa phương, kết quả ly càng gần, kia địa phương chấn động càng lợi hại. Còn chưa tới cửa đâu, liền nhìn đến một bóng người từ trong sơn động vọt ra, sau đó một bước lên trời, song quyền loạn huy, trong nháy mắt kim quang lập lòe, toàn bộ sơn cốc rối tinh rối mù. Tô Nguyên Nguyên, đây là muốn hủy đi phòng ở sao? Chẳng được bao lâu, Tô Bích Ngô liền từ trên trời giáng xuống, đứng trên mặt đất. Hắn cả người tóc lộn xộn, đôi mắt còn có chút đỏ lên. Tô Nguyên Nguyên vừa thấy liền biết không thích hợp nhi. 38K, hắn làm sao vậy? Luyện công thời điểm khả năng có khúc mắc, tẩu hỏa nhập ma. Tô Nguyên Nguyên cả kinh, ta đây có thể hỗ trợ cái gì sao? Không có việc gì, chờ hắn hôn mê thì tốt rồi. 888 mới vừa nói xong, Tô Bích Ngô liền thật sự té xỉu. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh chạy tới, sốt ruột đi cho hắn bắt mạch, phát hiện hắn tĩnh mạch hỗn loạn, hoàn toàn không phải giống nhau chứng bệnh A, nàng phía trước chỉ học quá y người thường y thuật, nơi nào hiểu này đó người võ lâm luyện công lúc sau tẩu hỏa nhập ma như thế nào trị liệu A. Tô Nguyên Nguyên sốt ruột đến không được, đặc biệt là nhìn đến Tô Bích Ngô trong miệng đều bắt đầu hộp máu, tức khắc cấp đôi mắt đều đỏ. Cha, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Tô Nguyên Nguyên nỗ lực đem người cấp đỡ lên. Đỡ đến trong động nằm, sau đó lại chạy nhanh đi lộng một ít bổ thân mình thảo dược. Nàng cũng không biết có hay không dùng, chỉ có thể vẫn luôn ở bên cạnh thù. Như thế nào lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma đâu? Không phải là bởi vì cho ta truyền võ công đi. Tô Nguyên Nguyên áy náy nói. 888 nói, này đã không phải lần đầu tiên, hắn có khúc mắc, tẩu hỏa nhập ma là chuyện thường. Nghe được 888 nói như vậy, Tô Nguyên Nguyên càng khổ sở. Này vẫn là chính mình ở chỗ này đâu, chính mình nếu là không ở nơi này, nàng cha liền một người lẻ loi nằm ở bên ngoài. Dãi nắng dầm mưa cũng không ai quản, sau đó chính mình tỉnh lại lúc sau, suy yếu chiếu cố chính mình. Ngẫm lại liền thê thảm, mãi cho đến trời sắp tối rồi, Tô Bích Ngô mới tỉnh lại. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên đôi mắt đỏ rực bộ dáng, nhíu mày nói. Không phải cái gì đại sự, khóc sướt mướt không ra thể thống gì. Đều té xỉu, còn không phải đại sự A, Tô Nguyên Nguyên nói. Cha, ngươi hảo hảo luyện công, đừng lại đi hỏa nhập ma được không? Chúng ta từ từ tới, không nóng này, thân thể là quan trọng nhất. Tô Bích Ngô nhìn về phía ngoài động, ta đã đợi mau 17 năm. Cha, ngươi như vậy sốt ruột, là cùng ta giống nhau, muốn đi ra ngoài báo thù sao? Tô Bích Ngô nhìn về phía nàng. Nói thẳng không cố kỵ nói. Không sai, Tô Nguyên Nguyên khuyên nhủ. Chúng ta đây liền càng không thể sốt ruột. Chúng ta muốn trước bảo vệ tốt chính mình. Nếu là chính mình đã xảy ra chuyện, báo không được thù làm sao bây giờ? Hơn nữa chúng ta luyện võ công cũng không riêng gì vì báo thù A. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện khác phải làm. Tô Bích Ngô lúc này có chút suy yếu, cũng liền tới rồi một ít tán phiếm hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nói, ngươi luyện võ công là vì cái gì? Tô Nguyên Nguyên ngượng ngùng nói, ta đầu tiên tưởng chính là không cho ngươi kéo chân sau. Nếu về sau võ công có thể càng tốt một ít, ta còn muốn đi cho ta nương cùng sư bà báo thù. Nếu là võ công có thể càng tốt, ta hy vọng có thể bảo hộ cha. Sau đó những việc này làm xong lúc sau, ta còn muốn đi vân du thiên hạ làm tốt sự, phải dùng ta võ công bảo vệ tốt người, trừ người xấu. Cha! Ngươi xem chúng ta võ công có phải hay không có thể làm rất nhiều chuyện nha. Tô Bích Ngô lẳng lặng nhìn nàng, thật lâu sau mới nói. Cũng không biết ngươi nương là như thế nào dạy dỗ ngươi. Nhìn Tô Nguyên Nguyên vẫn như cũ như vậy đơn thuần tính tình, Tô Bích Ngô đột nhiên cảm thấy rất không yên tâm. Nếu là có một ngày chính mình đã chết, nha đầu này phòng chừng sống không được mấy ngày. Nghĩ đến đây, hắn mày nhăn gắt gao, Tô Bích Ngô khôi phục năng lực thực mau. Mới mấy ngày thời gian thì tốt rồi. Tô Nguyên Nguyên rất bội phục hắn. Nói như vậy, tẩu hỏa nhập ma đều là muốn mệnh. nhưng nàng cha đều trải qua nhiều lần như vậy rồi, thế nhưng còn có thể hào hào. Chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm, nghỉ ngơi hơn tháng lúc sau, nàng cha lại lần nữa bế quan. Tô Nguyên Nguyên rất lo lắng nàng cha lại lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Vì thế mỗi ngày đều hái thuốc chuẩn bị, lại qua một tháng lúc sau, bầu trời rơi xuống đại tuyết, một mảnh ngân trang tố khỏa thời điểm, hắn cha rốt cuộc xuất quan. Lần này thập phần bình tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Tô Nguyên Nguyên cũng không biết hắn luyện thành không có, dựa theo nguyên cốt truyện bên trong, hẳn là còn muốn 2-3 tháng mới có thể luyện thành. Cha, người thế nào? Tô Bích Ngô cười cười, hơi hơi vận công, sau đó đối với bên ngoài khoát tay, trong nháy mắt, chỉ thấy nguyên bản phô trên mặt đất cùng trên cây tuyết đều không thấy, này đó tuyết đều phiêu ở trên trời, sau đó theo nàng cha động tác bắt đầu chuyển động, cuối cùng đều tổng thể một đoàn chậm rãi rơi trên mặt đất. Sau một lát, trên mặt đất liền nhiều một cái mấy mét cao to lớn người tuyết. Người tuyết trên đầu còn có hai điều đại bím tóc, chính là Tô Nguyên Nguyên hình tượng. Hoa, Tô Nguyên Nguyên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn, điều luyện sắc xảo a, võ công còn có thể như vậy chơi. Phía sau, Tô Bích Ngô nói, thu thập một chút, chờ tuyết ngừng, chúng ta nên đi ra ngoài. Chương 64 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ bầy. Liên tục hạ nửa tháng tuyết, mới rốt cuộc trong. Tô Nguyên Nguyên cũng ở trong sơn động mặt vượt qua đi vào thế giới này lúc sau, cái thứ nhất trừ tịch. Tô Bích Ngô mấy năm nay đã sớm đã không có chú ý bất luận cái gì ngày hội. Trước kia ở sư môn thời điểm, đông đảo các trưởng bối nhưng thật ra thường xuyên đoàn tụ một đường, nhưng là từ sư môn biến cố lúc sau, hắn đã vô tâm chúc mừng ngày đó ngày hội. Bất quá Tô Nguyên Nguyên là cái thập phần chú trọng nghi thức cảm người, mỗi một cái ngày hội nàng đều thực để ý. Càng không cần phải nói trừ tịch chuyện lớn như vậy. Nàng bao sủi cảo cùng bánh trôi, còn là một đốn phong phú cơm tất nhiên. Cha, qua cái này tiết, năm sau sẽ càng tốt. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, khẳng định hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Năm sau còn muốn đoàn đoàn viên viên cùng nhau ăn Tết. Nguyên cốt chuyện bên trong, nàng cha chính là liền sang năm trừ tịch cũng chưa quá đâu. Tô Nguyên Nguyên hy vọng lúc này đây nàng cha có thể hào hào tồn tại. Cha con còn có thể có cơ hội cùng nhau qua Tết đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn đã lâu bánh trôi, nhìn ngồi ở chính mình đối diện cười vẻ mặt hạnh phúc nữ nhi, Tô Bích Ngô cảm thấy chính mình muốn bảo vệ cho nữ nhi này phân tươi cười. Thôi, nữ nhi không nghĩ giết người liền không giết, nhà đầu, tớ rồi bên ngoài có cái gì tâm nguyện. Đương nhiên là trở về cho ta nương cùng sư bà báo thủ a, sau đó tưởng cho ta nương cùng sư bà khái cái đầu. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình nếu thừa cái này nhân, liền phải đem chính mình coi như chân chính nguyên chủ đối đãi, phải hào hào ái nguyên chủ thân nhân. Hảo, chúng ta đây liền đi trước ma giáo tổng đàn. Tô Nguyên Nguyên nhìn hắn nói, cha, ngươi là muốn giúp ta sao? Ngươi thù tự nhiên cũng là ta thù, chở ngươi đi báo thù, chỉ sợ ngươi nương chờ không nổi. Tô Nguyên Nguyên nhấp nhấp miệng, cha, ngươi xác định ngươi đánh thắng được cái kia ma giáo giáo chủ sao? Rốt cuộc nàng cha có thể so nguyên cốt truyện bên trong sớm xuất quan 2 tháng đâu, vạn nhất không nguyên cốt truyện bên trong lợi hại làm sao? Tô Bích Ngô môi một nhấp, hiển nhiên bị chính mình nữ nhi như vậy hoài nghi, có chút bị thương mặt mũi. Người đến lúc đó nhìn xem sẽ biết, nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta liền đi, quá chút thời gian bên ngoài liền có hoa đăng hội. Tô Nguyên Nguyên ánh mắt sáng lên, trong lòng càng thêm chờ mong đi lên. Qua lâu như vậy ngăn cách với thế nhân nhật tử, nàng là thật sự hoài niệm kia phân náo nhiệt. Ngày thứ hai, hai cha con liền quần áo nhẹ lên đường. Trong sơn cốc mặt hết thảy đều không có mang, chỉ dẫn theo vài món tắm rửa quần áo. Hai người đầu tiên là tới rồi trấn trên, mua một chiếc xe ngựa. Tô Nguyên Nguyên nói, cha, ngươi không cưỡi ngựa sao? Như vậy lãnh thiên, ta sợ ngươi chịu không nổi, đến lúc đó cho ta kéo chân sau. Tô Nguyên Nguyên cười nói, cha ngươi thật tốt. Tô Bích Ngô biệt nữ cong cong môi, mau lên xe, hai người không có thuê xa phu, Tô Bích Ngô ngồi ở bên ngoài vội vàng xe ngựa, Tô Nguyên Nguyên tắc ngồi ở trong xe ngựa cùng hắn nói chuyện phiếm. Tuy rằng không có trong tưởng tượng cao lớn thượng, nhưng là Tô Nguyên Nguyên cảm thấy loại cảm giác này thực hảo, không giống như là hành tẩu giang hồ, đảo như là thăm người thân giống nhau. Đứng lại, lưu lại xe ngựa cùng tài vật, hai cha con vừa đến chân núi. Đã bị một đám thổ phỉ cấp ngăn cản. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe, từ trong xe ngựa toát ra đầu nhìn trong truyền thuyết thổ phỉ. Quả nhiên đều là ác khí mọc lan tràn. Bên ngoài thổ phỉ nhìn đến trong xe ngựa Tô Nguyên Nguyên lúc sau, ánh mắt sáng lên. Nữ nhân cũng lưu lại, hắn vừa dứt lời, đã bị một quyền cấp đánh nát. Tô Nguyên Nguyên, mặt khác sơn tặc thấy thế, rốt cuộc nhìn ra tới không thích hợp nhi, nguyên bản cho rằng đánh cướp chính là người bình thường, kết quả thế nhưng là lợi hại như vậy nhân vật. Trong đó một cái râu xồm hô, các huynh đệ không phải sợ, đại gia cùng nhau thượng. Sau đó một đám người cầm đao thương vọt đi lên, sau đó còn không có tới gần xe ngựa, đã bị một cổ dòng khí cấp đâm bay. Một đám phun huyết ngã trên mặt đất, Tô Nguyên Nguyên nói, cha, chúng ta đi bọn họ hang ổ nhìn xem có hay không người bị trào. Loại này sơn tặc khẳng định không thiếu trào đàng hoàng người. Tô Bích Ngô cũng không tưởng lo chuyện bao đồng, nhưng là nhìn đến Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt chính nghĩa bộ dáng, liền gật gật đầu. Sau đó xách lên một cái bị thương không nặng người, làm hắn dẫn đường đi sơn trại bên trong. Người này sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, nơm nớp lo sợ ở phía trước dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi sơn trại lúc sau, bên trong còn có một ít lưu thủ người, căn bản không có đánh trả cơ hội, liền đều ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Nguyên Nguyên thẩm vấn trong đó một cái sơn tặc, phát hiện quả nhiên có người bị trào. Có chút là phú hộ thiếu gia tiểu thư, bắt lấy chuẩn bị làm người lấy tiền chuộc người, có chút là đàng hoàng nữ tử thành ác trại phu nhân. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên tới giải cứu bọn họ, một đám ngàn ân vạn tạ. Tô Nguyên Nguyên còn nhân cơ hội khai này đó thổ phỉ kho hàng, cấp này đó đàng hoàng nữ tử phân tiền tài, làm các nàng nửa người sau có cái tin tức. Chờ hết thầy thu phục lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền đi theo Tô Bích Ngô cùng nhau rời đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Tô Nguyên Nguyên rất là cao hứng. Cha, ngươi xem chúng ta cứu thật nhiều người a. Tô Bích Ngô có chút bất mãn nói. Hà tất vì này đó người ngoài lao tâm hao tâm tốn sức. Cha, lời nói không thể nói như vậy. Ta phía trước chịu khổ thời điểm, ta liền đặc biệt hy vọng có người tốt có thể phụ một chút. Cho nên ta thực có thể thể hội cái loại này tâm tình. Chúng ta có năng lực thời điểm, tùy tay một sự kiện nhi. Là có thể cứu vớt người khác cả đời, vì cái gì không làm a? Lúc trước nếu không phải có người trợ giúp ta, ta khả năng đều không thấy được ngươi. Tô Bích Ngô nghe được Tô Nguyên Nguyên cuối cùng một câu, trong lòng lại có chút nhận đồng nàng cách nói. Có người cứu hắn nữ nhi, hắn cũng cứu người khác nữ nhi, đây cũng là một lần uống, một miếng ăn. Vì thế dọc theo đường đi, nhưng phàm là gặp được người khác gặp nạn, hai người đều sẽ phù một chút. Nhưng thật ra làm vài chuyện tốt, Tô Nguyên Nguyên còn cho bọn hắn hai cha con nổi lên cái tên hiệu. Tô Thị Song Nghiệp, chờ tới rồi ma giáo tổng đàn thời điểm, đã là nửa tháng lúc sau. Hai người mới đến ma giáo địa giới, liền có vô số ám khí bay lại đây. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức chạy nhanh nằm sấp xuống. Cha, nằm sấp xuống, Tô Bích Ngô tùy tay vung lên, những cái đó ám khí liền thay đổi phương hướng bay trở về đi. Sau đó đem ẩn ở nơi tối tăm người đánh chúng. Những cái đó bên ngoài cảnh giới người một đám liền miệng phun máu đen rớt ra tới. Này ám khí hào độc a, Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nói. Cha, may mắn ngươi lợi hại. Có ma giáo đệ tử nhận ra Tô Nguyên Nguyên mặt. Ngươi là Hồng Châu nữ nhi, ngươi thế nhưng không chết. Ngươi không phải ngốc tử sao? Tô Nguyên Nguyên cả giận nói. Ngươi mới là ngốc tử, ta hiện tại thực thông minh. Tô Bích Ngô trực tiếp chụp người nọ một trường, đem người đánh lại lần nữa phun ra một búng máu hôn mê bất tỉnh, cũng không biết đã chết không có. Tô Bích Ngô liền xách theo Tô Nguyên Nguyên tiếp tục hướng ma giáo tổng đàn đi. Dọc theo đường đi một bát cao thủ đánh lại đây, Tô Nguyên Nguyên đều không cần ra tay, đi theo nàng cha phía sau, chỉ thấy những người này một đám đều bị đánh nửa chết nửa sống. Liền những cái đó hộ pháp nhóm đồng loạt ra tay, cũng chưa ngăn lại một lát. Từ ma giáo bên ngoài đánh tới ma giáo đại điện thượng thời điểm, còn không đến nửa canh giờ. Tô Nguyên Nguyên cũng rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết ma giáo giáo chủ độc cô sát. Đồn đãi người này một thân là độc, hơn nữa võ công cao cường, sâu không lường được. Toàn bộ ma giáo người nhắc tới hắn đều run bần bật. Tô Nguyên Nguyên phía trước cũng sợ hãi cái này đại ma đầu. Quảng cáo, cách chương.